bay tan tình con xiết có mấy lối lối sông mua mấy đi tìm em nhớ thương ai đôi con mắt mua mấy liền gì đôi con mắt mua mấy liền gì cái trống cơm khen ai khéo vỗ ôm mấy bông mà nền